Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, giáo dục Uchiha Madara ba người, dưới, Kage Seun nói xong, Uchiha Madara cũng là nắm cầm, hỏi, Kage Seun, chakra áp xúc để hỏa diễm liền cường đại, vậy ngươi nói hỏa thuộc tính chakra, là chuyện gì? Nếu là sử dụng hỏa thuộc tính chakra sử dụng cái này hỏa độn, uy lực thì không phải cũng lớn tăng. Cái này phút chốc, Kage nhìn thật sâu Madara liếc mắt, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Uchiha Madara, thiên phú chính là cường đại. Kage gật đầu, sau đó nói rằng, tự nhiên là, hỏa thuộc tính chakra lúc đầu, là có thể để hỏa độn uy lực đại tăng. Nếu là người sử dụng hỏa thuộc tính chakra, sử dụng ra hào hỏa cầu chi thuật, thời điểm đó hào hỏa cầu chi thuật liền không phải hào hỏa cầu chi thuật, mà là một loại khác hỏa độn. Nói xong, Kagesu hai mắt đã biến thành màu đỏ thắm. Seragon xuất hiện sau đó không chỉ có sẽ để cho Kagesu ánh mắt nhìn xa hơn, còn có một chút đặc thù hiệu quả. Trong đó tăng mạnh khống chế chakra chính là tác dụng một trong. Cái này phút chốc, Kage Seu hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, hỏa hoạn xuất hiện, toàn bộ hồ nước đều bị cái này hỏa diễm cho chất đầy. Sau đó nước kia nét mặt trực tiếp xuất hiện đại lượng hơi nước. Bất quá nước này khí thiêu đốt rất nhanh. Dù sao đây là rót vào hỏa thuộc tính chakra hỏa độn. Một màn này, để thời khắc này Uchiha Madara, Izuna cùng Meizuki, mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn này. Kagesu thu tay về, hơi thở một hơi, sau đó nói rằng, đây cũng là A cấp bậc nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Cái này hỏa độn chính là sử dụng hỏa thuộc tính chakra thả ra. Bất quá tiêu hao chakra có thể sánh bằng thông thường ga cấp bậc nhẫn thuật nhiều hơn rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ chakra số lượng, tối đa sử dụng 2 lần. Bất quá cái này nhẫn thuật phạm vi còn có thể càng lớn. Đối với nhân số đông đảo chiến đấu cũng là rất có hiệu quả. Bất quá nhớ kỳ cái này nhẫn thuật không có đầy đủ chakra thời điểm. Ở trên chiến trường tuyệt đối không muốn phóng thích. Bởi vì ở trên chiến trường mất đi chakra sau đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nói nơi đây, Uchiha Madara, Izuna cùng Meizuki cũng là gật đầu. Bất quá lúc này Kagesu nhìn Uchiha Madara ba người, hai mắt tất cả đều là Seragon, liền nói rằng các ngươi hiện tại cũng mở ra Seragon, tuy là vẻn vẹn chỉ là nhất câu ngọc. Thế nhưng nhất câu ngọc tiêu hao chakra cũng ít, cho nên cho các ngươi một cái kiến nghị. Không có việc gì thời điểm, không nên tắt Seragon, vẫn mở ra cái này Seragon. Bộ dáng như vậy sẽ vẫn đúc luyện Seragon. Đối với về sau các ngươi mở ra cặp kia con mắt sau đó mới có lợi. Thế nhưng ta thật không nguyện ý mở ra cặp kia con mắt. Nói tới chỗ này. Sống động bầu không khí hơi phai mờ đi xuống tới. Thân là Uchiha Tajima hài tử. Hơn nữa còn là ở thời kỳ chiến quốc. Đối với Mangekyo Sharingan, tự nhiên rất quen thuộc. Tự nhiên biết mở ra biện pháp. Mất đi trong lòng chân quý nhất nhân. Sẽ gặp mở ra hai mắt. Cũng được xưng là chớ chú hai mắt. Mặc dù sẽ kích thích lực lượng cường đại. Thế nhưng toàn bộ Uchiha nhất tộc. Không người nào nguyện ý mở ra này đôi con mắt, coi như là hướng tới lực lượng Uchiha nhất tộc, cũng là không muốn mở ra này đôi con mắt, bởi vì, này đôi ánh mắt mở ra, liền đại biểu cùng với chính mình trong lòng chân quý người sẽ chết đi. Cho nên lúc này, Kage Seu nhìn ba người, lạnh lùng trên mặt mũi, hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa, nói rằng, thật không hy vọng. Chúng ta mở ra cặp kia con mắt. Dứt lời, Uchiha Madara, Uchiha Meizuki, Uchiha Izuna cũng là nghiêm túc gật đầu, nói rằng ta cũng không nguyện ý mở ra cặp kia con mắt. Nói xong, khóe miệng đều là mỉm cười. Thế nhưng nụ cười này, cười cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì không ai có thể xác định chính hắn một thời kỳ chiến quốc có thể an toàn sống sót. Coi như là lúc này Uchiha nhất tộc hoàn cảnh sinh hoạt tốt, cũng không dám cam đoan. Thời gian liền ở nơi này giáo dục trong, từng điểm quá khứ. Kỳ thực cái này cũng không phải là Kagesu lần đầu tiên giáo dục huynh đệ của mình. Từ lúc Kagesu tiểu thời điểm, liền đem đơn giản tam thân thuật giao cho Uchiha Madara ba người. Đương nhiên còn có cái này phi tiêu thuật, cùng với đơn giản một chút nhẫn thuật. Mà giờ khắc này Kagesu giáo dục bọn họ thì là hỏa độn nhẫn thuật. Dù sao Uchiha Madara, Uchiha Izuna cùng Uchiha Meizuki, ba người đều có hỏa thuộc tính chakra. Bất quá bây giờ trong ba người, từ bỏ thời khắc này Uchiha Madara có cường đại chakra, Meizuki Izumi nhịn, căn bản cũng không có đầy đủ chakra sử dụng cao cấp nhẫn thuật. Mà Uchiha Madara, Kagesu trước đã đem ghi chép giá cao sâu nhẫn thuật quyển trục đưa cho Uchiha Madara. Nhất là bên trong liên quan tới lôi thủy chakra, cùng với hỏa thuộc tính chakra dung hợp khả năng nói cho Uchiha Madara. Bất quá Uchiha Madara có thể thành công hay không, điểm này Kagesu liền thật không biết. Còn như có lôi hỏa thuộc tính Uchiha Izuna, Kagesu cũng đã chuẩn bị xong một phần nhẫn thuật, đó chính là viêm độn, dung hợp lôi hỏa chakra độn thuật, màu đen hỏa diễm, nguyên tác trong. Uchiha Sasuke sử dụng ra viêm độn thời điểm, Senju Tobirama cũng đã có nói, đã sớm gặp qua cái này nhẫn thuật, phỏng chừng Senju Tobirama trước đây chứng kiến sử dụng người, chính là Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki, cùng Kagesu đi ra sinh, không biết có phải hay không là bởi vì Kagesu thân thể tản mát ra lôi điện chi lực, để Uchiha Meizuki chakra sinh ra biến dị, từ bỏ bởi vì di truyền Uchiha nhất tộc, đặc hữu hỏa thuộc tính chakra, dĩ nhiên sở hữu giả cường đại phong thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra. Đối mặt với trăng sáng ba loại chakra, Kagesu trong lúc kinh ngạc, chính là thầm nghĩ, cái này ba loại chakra chính là trần độn thuộc tính. Cho nên Kagesu cho nên giờ khắc này ở giáo dục cái này Uchiha Madara ba người hòa độn. Thế nhưng ba người đã định trước sẽ đi bên trên một đảo không cùng một dạng đường. Uchiha Madara trong thân thể cộng thêm Indra Chakra, chính là bốn loại chakra. Nếu là dung hợp vào một chỗ, thiên biết gặp phải vật gì vậy? Uchiha Izuna thì là viêm độn, màu đen hỏa diễm. Cũng có tính dẻo hình cực mạnh hắc sắc hỏa diễm. Uchiha Izuna về sau nhất định là đùa với lửa. Uchiha Meizuki, mặc dù không biết có thể thành công hay không, thế nhưng có Kagesu trong trí nhớ tư liệu, cơ hội thành công rất lớn. Thế nhưng cũng không biết về sau trăng sáng nhân sinh rốt cuộc là như thế nào. Kagesu nhìn cái kia không ngừng luyện tập hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ba người. Trong lòng xuất hiện một loại đoán trước tương lai, cũng là nhìn không thấy tương lai cảm giác. Trong lòng có chút mê võng, thế nhưng trong lòng cũng xuất hiện hy vọng. Có chút mát mẻ gió nhẹ thổi qua, thổi bay Kagesu lưu hải, cũng mang theo tới sau lưng mái tóc thật dài. Gió này để Kagesu sắc mặt xuất hiện tại bên ngoài, cái kia lạnh lùng sắc mặt, lạnh như băng khuôn mặt. Lãnh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là lãnh khốc, lạnh như băng hai mắt, dường như trong hai mắt xuất hiện băng xương, mà ánh mắt càng làm cho chứng kiến người tiến vào giống như tháng 10 trời đông giá rét trong. Đây cũng là Uchiha Kagesu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?